Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2263, Chiến tranh của Đại Lão 2, góc truyện audio.com, dưới núi, các pháp sư xem cuộc chiến nhìn nhau. Thôi Hiểu Minh đã là đệ tử hàng chữ Hiểu, tự nhiên cũng là đích truyền của Tinh Nguyệt Nô, bồi dưỡng mười mấy năm, kết quả hôm nay chiến một trận mất mạng ở đây, ngay cả hồn phách cũng không lưu lại. Nữ tử này, là người nào vậy? Diệp Thiếu Dương nghe thấy bên người tràn ngập thảo luận đối với Bích Thanh. Vốn một người áo lam đã đủ lợi hại, vậy mà còn có một trợ thủ lợi hại như vậy. Lại nhìn trên núi, người áo lam cũng đã gia nhập chiến đấu theo Bích Thanh cùng nhau đối phó 5 người còn lại. Ha ha ha, tự mình kết thúc, đó là một ý kiến hay, mấy người các ngươi lúc chết cũng có thể học tập nhưng ta không bảo đảm chứng các ngươi có thể có thời gian này. Bích Thanh cầm vại luyện thi, hướng mọi người triển khai điên cuồng tấn công, Diệp Thiếu Dương ở dưới núi, nhìn thấy cô ta biểu hiện điên cuồng như thế, lại một lần nữa nghĩ tới Tô Mạt, hai người này, thật sự quá giống rồi. Người áo lam cộng thêm Bích Thanh, hai người cùng nhau tiến công, cục diện lập tức biến hóa. Đám người Ngô Đồng rất nhanh cũng chỉ có nước tự bảo vệ mình, không ngừng hướng tới dưới núi rút lui. Diệp Thiếu Dương ở nơi nào? Bích Thanh đối mặt Ngô Đồng, lập tức hỏi, nhưng bởi vì là đối thoại giữa hai người, thanh âm không truyền tới dưới núi, Diệp Thiếu Dương cũng chưa nghe thấy. Ngô Đồng ngẩn ra, sao cô ta đến lúc này còn đang tìm Diệp Thiếu Dương? Chưa đợi mở miệng, Bích Thanh đã đem vại luyện thi ném ra chụp ở trên đỉnh đầu cô, một luồng khí đen từ trong đó tràn ra. Ngô Đồng nghĩ đến tình huống của Thôi Hiểu Minh trước đó, không rét mà run, vội vàng làm phép tế ra ngũ bảo kim liên nghiệp hỏa hừng hực chống cự lại khí đen của vại luyện thi. Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới núi, khẩn trương đến cực điểm, một tay cách túi quần đè chuôi Thất Tinh Long Tuyền kiếm, vừa muốn xông lên núi, đột nhiên, trong tầm mắt đã có thêm một vật đen tuyền, quay đầu nhìn, là một thứ bộ dáng cờ xí, từ dưới núi bay mãi lên, nhìn kỹ, nhất thời cả kinh, là bức họa Tinh Nguyệt Nô trước đó, Quỷ Di tế ra. Quỷ Di cũng thấy một màn này, lập tức quỳ ở trên mặt đất, lớn tiếng nói. Tổ sư tiên linh, Trương Hiểu Hàn cũng hòa theo quỳ một gối xuống đất, các đệ tử môn phái nhỏ phía sau theo sát lục tục quỳ xuống. Bức họa cuộn tròn mở ra ở không trung, lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích cũng chưa rơi xuống. Bột vàng cùng chu sa tạo thành hình người chậm rãi bóc ra, ở không trung ngưng tụ thành một người, giống người trên bức tranh như đúc, chẳng qua chỉ có hình dạng, lại không có dung mạo, Diệp Thiếu Dương dùng sức tưởng tượng, cảm giác giống như từ trên di động nhìn một hình ảnh phóng quá lớn, nhìn thấy chỉ là điểm ảnh như các ngôi sao. Đây là Tinh Nguyệt Nô, Diệp Thiếu Dương hỏi người bên cạnh, chỉ là một luồng thần niệm của cô ta. Vân Xuân Sinh nói, dáng người được nha, Diệp Thiếu Dương sờ cằm, nhìn bóng người thật lớn kia trên bầu trời tán dương. Thần niệm Tinh Nguyệt Nô đã đến đây, hắn đối với Ngô Đồng coi như là yên tâm tuy chỉ là một luồng thần niệm của Tinh Nguyệt Nô, nhưng cô ta tất nhiên có biện pháp cứu các đệ tử của cô ta, nếu không cô ta tuyệt đối sẽ không hiển linh, bằng không trước mặt nhiều môn nhân cùng người dựa vào pháp thuật công hội như vậy thật sự là mất hết uy tín. Người dám khinh nhờn thần. Càn rỡ, quỷ bà nghe thấy Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm cất tiếng. Góc truyện audio.com, quát, tuy thời đại này, dáng người từ này không lưu hành, nhưng cũng có thể nghĩ đến là có ý tứ gì. Cái gì thế ta đây là khen mà. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, hắn tuy không quen biết Tinh Nguyệt Nô, nhưng đối với cô ta, lại không có loại tâm lý cúng bái kia của các pháp sư bên cạnh. Thần, mình từng gặp quả thật không ít. KKE khác không nói, chỉ Lê Sơn Lão Mẫu, Diêu Quang Tiên Tử các xiển giáo kim tiên này, người nào không phải thần. Các ngươi đi xuống, ở không trung, một mảng thần niệm kia của Tinh Nguyệt Nô phát ra mệnh lệnh uy nghiêm. Đám người Ngô Đồng sau khi nghe thấy, không dám ham chiến, mỗi người đều lui xuống. Người áo lam cũng mệnh lệnh các đệ tử Đào Hoa Sơn đừng đuổi theo, nhưng thật ra mệnh lệnh này là dư thừa. Đệ tử Đào Hoa Sơn đã bị giết không còn lại mấy người, trên cơ bản chỉ còn lại có Sơn Hà Đạo Nhân tư lệnh, không quân, này, đệ tử còn sống, không vượt qua 3 người. Người áo lam đón đầu Tinh Nguyệt Nô đi qua, Bích Thanh cũng lập tức đuổi theo, hướng Tinh Nguyệt Nô nói. Tinh Nguyệt Nô, nhìn thấy sư huynh ta, còn không quỳ xuống hành lễ. Hoang đường, Tinh Nguyệt Nô hừ một tiếng, bóng người đột nhiên tản ra, hợp thành một chữ, hướng vào đầu người áo lam nện xuống. Người áo lam làm phép kết ấn, hai tay giơ cao, đem chữ nâng đỡ. Bích Thanh triệu đến hoa sen, sau khi cánh hoa tản ra, mỗi một đóa hoa sen đều hóa thành một chữ, lại là cửu tự chân ngôn. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, vây quanh chữ Tinh Nguyệt Nô biến thành, bắt đầu vờn quanh. Một trận chiến này, mới là vở diễn chính của hôm nay. Dưới núi, toàn bộ mọi người đều mở to mắt tính hào hào xem náo nhiệt nhưng, ở bốn phương tám hướng của đỉnh núi, trên mặt đất đột nhiên toát ra từng đóa hoa sen màu vàng, sau khi lên tới giữa không trung, lại hóa thành ánh sáng màu vàng, hình thành một chỗ như dáng hồng, đem ba người bao vây ở bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy. đất tràn sen vàng, đây chính là một loại cao thâm nhất trong Đại Thừa Phật Pháp. Vân Xuân Sinh cả kinh lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương bày tỏ rất đồng ý, trong lòng rung động dữ dội, muốn nói Tinh Nguyệt Nô có thể thi triển ra đất trào sen vàng một chiêu này, hắn sẽ không cảm thấy giật mình chút nào, nhưng hiện tại xuất hiện chỉ là một luồng thần niệm của Tinh Nguyệt Nô, như vậy, bản tôn cô ta, rốt cuộc đã mạnh đến mức nào? Trong Giáng Hồng, lặng yên không một tiếng động, nhưng đoàn người tin tưởng, ba người kia nhất định là ở trong Giáng Hồng tiến hành chiến đấu mãnh liệt nhất, nhưng trên thực tế chiến đấu đã sớm tiến vào giai đoạn giằng co. Tinh Nguyệt Nô, tay ngươi vươn quá dài rồi. Lý Hạo Nhiên hai tay nâng chữ thản nhiên nói, Thanh Nghiêu tổ sư, ta không biết ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây, ngươi vốn nên chứng đạo hỗn nguyên, nhảy ra ngoài tam giới, việc nhân gian, lại có quan hệ gì với ngươi đâu. Ngươi đã biết ta là ai thì nên biết được ta đến từ nhân gian, thiên hạ đạo Phật nhị môn, đều là hậu nhân chủ ta, ta sao có thể nhìn ngươi xâm nhập nhân gian. Ngươi chỉ có một mình, hai người, Bích Thanh nói, à, phù điệu tiên tử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai. Bích Thanh đạo, thì sao, Thanh Nghiêu, ta xưng ngươi một tiếng tổ sư, mà nay nhân gian này, đã không là nhân gian của ngươi nữa, nhưng ngươi đã muốn quản việc này, ta cũng nói cho ngươi, ta làm tất cả, đều vì chống lại thiên kiếp. Lý Hạo Nhiên cười lạnh, ứng kiếp, hiện tại cách thiên kiếp còn xa, ngươi sao, gocchuyenaudio.com, biết, ta lui tới giữa luân hồi, có thể biết được quá khứ tương lai, thời đại mạt pháp còn ở trăm năm sau, ngươi lấy cớ vậy không được tốt lắm. Tinh Nguyệt Nô không đi nghi ngờ lời hắn nói. Dù vậy cũng nên vận chú trước để tránh đến lúc đó nhiều mặt hành động, nhân gian năm bè bảy mảng, không có sức chống lại. Cách chương.